Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 800, chương 788, lau mắt mà nhìn. Tào Tháo là bị thủ hạ thân binh cấp khiên trở về. Trở lại soái trướng sau đó, Tư Mã Ý không khỏi té quỵ dưới đất, hướng về phía Tào Tháo thỉnh tội. Thưa tướng, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, tống táng một vạn cung tiễn thủ tính mệnh, thuộc hạ thỉnh cầu thưa tướng chém xuống thuộc hạ đầu, lấy an ủi kia một vạn uổng mạng cung tiễn thủ trên trời có linh thiêng. A, lời này nghe hảo cảm giác quen thuộc, tựa hồ ai đã nói như vậy giống như. A, là thẩm phối tên kia hôm nay vừa nói qua. Thẩm phối tên kia tống táng bản thừa tướng 6.000 binh sĩ tính mệnh. Tư Mã Ý ra hỏa này không ngừng cố gắng nâng cao một bước, trực tiếp tống táng bản thừa tướng 1 vạn cung tiễn thủ tính mệnh. Đây chính là 1 vạn cung tiễn thủ a. Đến bây giờ Tào Tháo tâm trong còn đang dỉ máu, cái này tổn thất thật để hắn đau lòng a. Đến mức hiện tại Tào Tháo nhìn về phía Tư Mã Ý ánh mắt như dao sắc bén, Tào Tháo hiện tại thật nổi lên sát tâm. Nếu không phải Tư Mã Ý chủ ý, hắn làm sao lại lập tức chôn vùi rơi 1 vạn binh sĩ tính mệnh. Té quỵ dưới đất Tư Mã Ý, cứ việc ánh mắt không dám nhìn thẳng Tào Tháo, nhưng là vẫn có thể cảm ứng đến Tào Tháo trong ánh mắt mang theo rét lạnh sát ý. Trong chớp nhoáng này, Tư Mã Ý ướt, mồ hôi lạnh đem nội y đều cấp thấm đẫm. Tư Mã Ý không khỏi lặng lẽ nhìn về phía bên người thẩm phối. Ý kia rất rõ ràng. Ca môn, giang hồ cứu cấp, vội vàng cho ta nói 2 câu lời hữu ích chứ sao? Sau đó, chỉ thấy thẩm phối mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, như lão tăng nhập định. Phảng phất căn bản là không có nhìn thấy Tư Mã Ý ánh mắt giống như. Ý kia tựa hồ là đang nói, đạo hữu, không phải bần đạo không nguyện ý giúp ngươi a, thật sự là bần đạo chính mình mới vừa mới xông ra đại hỏa, thật vất vả bị thừa tướng khoan thứ, hiện tại nếu là thay ngươi cầu tình lời nói, làm không tốt dẫn họa trên người a. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, đạo hữu, xin lỗi, tự cầu phúc đi ngài na. May mắn, cứ việc Tào Tháo sắc mặt âm trầm như nước, mặt mũi tràn đầy sát khí, bất quá cuối cùng là khắc chế nội tâm nộ khí, Tào Tháo mặt đen nói ra, thôi, chủ ý của ngươi, bản thừa tướng cũng là tán thành, chuyện này, cũng không thể quái tại trên đầu ngươi, đứng lên mà nói đi. Nghe được Tào Tháo lời nói, Tư Mã Ý cảm giác chính mình kém chút hư thoát, vội vàng vuốt một cái mồ hôi trên trán, cảm động đến rơi nước mắt nói ra, đa tạ thừa tướng ân không giết. Tào Tháo mặt đen, nửa ngày sau đó mới hỏi, Gia Cát thôn phu bày ra bát trận đồ, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Chần chờ một chút, thẩm phối không khỏi nói ra, thừa tướng, thuộc hạ suy đi nghĩ lại, cảm thấy bát trận đồ chưa hẳn liền không có thiếu hụt. Tào Tháo ngang một chút thẩm phối hỏi, quân sư, không biết ngươi có gì thượng sách, không ngại nói nghe một chút. Thẩm phối không khỏi phân tích nói, quân sư, cái này bát trận đồ, nhất định phải chuẩn bị đã lâu mới có thể hoàn thành bố trí. Cứ như vậy, bày trận người nhất định phải thời khắc đợi ở trong trận. Thời gian dài đợi ở trong trận, thần kinh nhất định phải thời khắc kéo căng. Chẳng lẽ bọn họ không có mỏi mệt thời điểm sao? Thuộc hạ cho rằng, bọn họ cũng là người, tất nhiên sẽ có mỏi mệt thời điểm. Có lẽ, chúng ta có thể thử muộn bên trên tiến hành cướp trại. Đương nhiên, đây chỉ là thuộc hạ suy đoán. Hết thảy còn cần thừa tướng thẩm tra sau đó, lại làm định đoạt. Thẩm phối thật sự là sợ. Sợ hãi chính mình ra chủ ý sẽ hại chính mình. Đối thẩm phối cẩn thận, Tào Tháo trong lòng là có chút bất mãn, nhưng là đối thẩm phối phân tích, Tào Tháo cảm thấy, không phải không có lý, người cái này bắt trận đồ dọn xong sau đó, không thể tùy tiện liền rút đi. Không có khả năng ban ngày dọn xong trận, buổi tối rút về đến, ngày hôm sau lại bày. Nhất định phải thời thời khắc khắc đều lưu ở trong trận. Đã như vậy lời nói, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không mệt nhọc sao? Muộn tiến lên cướp trại, sẽ có hay không có hiệu quả đâu. Tào Tháo quyết định, trước chờ Thượng Tam Thiên lại nói. 3 ngày thời gian, những binh lính này vẫn luôn đợi ở trong trận. Tất nhiên sẽ mỏi mệt a. Đến lúc đó tiến hành giả tập, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Có thể hay không trực tiếp đem đại trận cấp phá mất. Lúc này, Gia Cát Lượng tại An Phong quận còn có qua Dương quận bên ngoài chiến tích. Sớm đã dùng bồ câu đưa tin truyền trở về, mà phần này chiến tích đưa tới đại hoa nước trên triều đình hạ khắp nơi oanh động. Vốn dĩ, bản ý của bọn hắn là quấy rối một chút Thục Hán, đem Tào Tháo ánh mắt hấp dẫn đến này một mảnh trên chiến trường. Sau đó bọn họ chân thực mục tiêu, nhưng thật ra là tại Quan Trung, nhưng là làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là quân sư Gia Cát Lượng, cư nhiên như thế yêu nghiệt, chẳng những trong thời gian cực ngắn, đem An Phong quận còn có qua Dương quận thành công đoạt lại, cũng mà lại hoàn mỹ bố trí 2 tòa bát quái trận, thành công đem Tào Tháo ngăn cản tại ngoài trận. Đồng thời hôm qua trên chiến trường, Gia Cát Lượng bát quái trận, trực tiếp diệt sát Tào Tháo 6.000 bộ binh, 1 vạn cung tiễn thủ, mà nhân dân bộ đội con em bên này thương vong nhân số. Có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, dạng này đại thắng, liền xem như bọn họ Hoàng thượng chiến thần Lã Bố tự mình xuất chiến. Chỉ sợ đều chưa hẳn có thể lấy được dạng này đại thắng a. Quân sư Gia Cát Lượng, quả nhiên yêu nghiệt a. Nhìn, bọn họ tất cả mọi người đánh giá thấp Gia Cát Lượng yêu nghiệt a. Nhìn thấy phần này chiến báo, liền đại hoa hoàng thượng Lã Bố, đều là vừa mừng vừa sợ. Liền Lã Bố, mặc dù biết Gia Cát Lượng yêu nghiệt, nhưng là cũng không ngờ tới, Gia Cát Lượng thế mà yêu nghiệt đến loại trình độ này. Đồng thời, trong lòng cũng thầm kêu một tiếng may mắn. Lần trước, hắn phá mất Gia Cát Lượng bát quái trận, kỳ thật dùng chính là công kích từ xa thủ đoạn. Bất quá, lúc ấy hắn dùng là viễn trình xe bắn đá, mà Tào Tháo dùng là cung tiễn mà thôi. Nếu như hắn lúc đó đối đầu chính là hiện tại trạng thái bát trận đồ, ai thắng ai thua, còn không biết đâu. Mà An Phong quận cùng qua Dương quận, cái này 2 quận vị trí địa lý, Lã Bố là cực kỳ coi trọng, chỉ cần có thể đem cái này 2 quận bỏ vào trong túi. Như vậy, bọn họ đại hoa tại Giang Đông địa bàn, liền có thể nối thành một mảnh. Đã Gia Cát Lượng đem cái này 2 quận chi địa toàn bộ cầm xuống, đồng thời còn giữ vững, vậy liền tuyệt đối không thể vứt bỏ. Trước mắt mà nói, đại hoa nước có thể điều động lục quân số lượng cũng bất quá 20 vạn mà thôi, trong đó 10 vạn đã bị Gia Cát Lượng dẫn tới trên chiến trường. Mặt khác 10 vạn, tại Quan Trung bên ngoài ẩn núp, chuẩn bị tùy thời nhất cử đoạt lấy Quan Trung, mà còn lại bộ đội, liền chỉ còn lại thủy quân. Đương nhiên, tại các quận chi địa, đều có lưu thủ tọa trấn quân đội, Lã Bố quyết định. Tại Dương Châu điều 3 vạn đại quân, tại thành Nam Kinh điều 2 vạn quân phòng giữ, cái này 5 vạn đại quân trực tiếp chi viện chiến trường. Phải tất yếu đem An Phong quận còn có qua Dương quận phòng thủ xuống tới. Mặc dù Tào Tháo mang theo 20 vạn đại quân, mà bọn họ bên này, tính đến chi viện quân đội, cũng bất quá chỉ là 15 vạn đại quân mà thôi. Tại nhân số trên, muốn so Tào Tháo bên kia binh lực còn ít, nhưng là nhân dân bộ đội con em quân đội, đều là quý tinh mà không đắt hơn. Nhân dân bộ đội con em 15 vạn đại quân, tuyệt đối so Tào Tháo 20 vạn đại quân càng thêm tinh nhuệ. Có cái này 5 vạn đại quân đi chiến trường, tin tưởng bằng Gia Cát Lượng năng lực, nhất định có thể phòng thủ xuống tới. Kỳ thật, coi như không có cái này 5 vạn đại quân,